Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, cường giả tập sát. Đại Hạ Vương Thành, có thể đột phá thiên ngư cảnh giới cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây Lý Công Công, Dược Viêm Hải hai người đều lần lượt vẫn lạc, trước mắt biết cũng chỉ có Bạch Mi Ưng Hoàng. Ngô Tam Hào hai người này, mặt khác khả năng còn có cá biệt ẩn thế cao nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua bàn tay số lượng. Vũ Hầu Bang đấu giá hội lọt vào hóa thú người công kích. Mặt khác lại xuất hiện một nhóm người áo đen vây giết mà đến. Những người áo đen này cũng không biết cùng hóa thú người có phải hay không cùng nhau. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, sử dụng độc ám khí. Còn ra động thiên ngư cảnh giới cấp bậc cường giả, cái này đột nhiên xuất hiện thiên ngư cảnh giới cường giả mặc toàn thân áo đen, đồng thời còn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn xuất hiện đến phi thường đột nhiên, thẳng hướng mục tiêu bị xương độc bao phủ lấy Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm. Hắn điều động lấy lực lượng rất cường đại. Cái này một dặm trong không gian thiên địa huyền khí hội tụ thành màu xanh huyền khí. Đối Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm vị trí cuồng nổ, Ngô Tam Hào phát giác được thời điểm đã muộn. Hắn giận dữ mắng, ở đâu ra bọn chuột nhát, dám ở bản vương trước mặt ám sát hoàng thượng, đáng chết. Ngô Tam Hào phóng lên tận trời, một đôi thật dài kim sắc huyền rực dương ra. Một con kim quyền nghịch thiên oanh lên, khí lãng mãnh liệt đối người đeo mặt nạ kia va chạm mà đi. Người bịt mặt phản ứng rất nhanh, hắn nghiêng người liền tránh thoát Ngô Tam Hào công kích, cũng không có đối Ngô Tam Hào tiến hành phản kích, mà là tiếp tục đối Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm hai người oanh sát. Mục tiêu phi thường địa minh xác, giết. Cùng Dương Vũ tâm ý tương thông Mộng Băng Tuyết xuất hiện. Nàng chỉ phát ra ngắn gọn địa khẽ kêu, một cỗ kinh khủng băng tinh lực lượng bao phủ hướng về phía người bịt mặt. Ngô Tam Hào cảm nhận được cỗ này cực hàn băng khí về sau, đều không thể không nhượng bộ lui binh, sợ bị cỗ lực lượng này dính vào. Hắn thì thào nói, Dương Vũ có nàng này thủ hộ đương không có gì đáng ngại. Đột nhiên, người bịt mặt kia lấy 1/3. Có 3 đạo cái bóng xuất hiện, có một người đón Mộng Băng Tuyết giết tới, có một người thì là hướng phía Ngô Tam Hào đánh tới, có một người tiếp tục truy kích hướng Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm. Phân thân thuật, Ngô Tam Hào ánh mắt vì đó ngưng tụ, cũng không dám lại làm lỡ. Đối đầu người bịt mặt phân thân, Ngô Tam Hào chỉ cho là đây là đơn giản phân thân thuật. Nhưng khi lực lượng của đối phương đánh tới thời điểm, hắn phát hiện lực lượng này không có nửa điểm hư giả. Uy hiếp lực vẫn là tương đương địa lớn. Cút ngay cho ta, Ngô Tam Hào tâm hệ Đường Hiểu Hàm an nguy, nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quyền đả ra ngoài, hình như có kim sắc thái dương nở rộ. Lực lượng tương đương địa cường hãn bá đạo, kia một đạo lực lượng phân thân bị đánh nát. Nhưng cái này phân thân vẫn tồn tại, hắn liên tục địa xuất thủ, đem Ngô Tam Hào ngăn chặn. Một bên khác, Mộng Băng Tuyết nhưng không có lưu tình, từng đạo băng tinh lực lượng hóa thành lưỡi kiếm tại chỗ đem cái này lực lượng phân thân xoắn thành vỡ nát. Lực chiến đấu của nàng cũng không phải là đạt tới đỉnh phong, nhưng ở Đại Hạ Hoàng Triều bên trong vẫn không có đối thủ. Người bịt mặt cái này hai đạo phân thân cho hắn tranh thủ một tia không gian. Hắn cần phải tại cái này một tia trong không gian đạt tới mục đích của hắn. Đó chính là giết Đường Hiểu Hàm. Lần này, hắn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tin tưởng nhất định có thể đắc thủ. Dù là có Dương Vũ che chở nàng, hắn vẫn cảm giác được bản thân đủ để đánh giết nàng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Xương độc đối với người bình thường có nguy hiểm chí mạng. Cho dù là địa ải cảnh giới vương giả hô hấp, những này xương độc đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng đây đối với Dương Vũ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. hắn là vạn độc bất xâm chi thể. Tại xương độc di mạn thời khắc, hắn che lại Đường Hiểu Hàm, sức cảm ứng mở ra đến lớn nhất. Người bịt mặt công kích đánh tới thời điểm, hắn đã là mở ra phong thần thối bắt đầu chạy né tránh. Che mặt nhân tướng Dương Vũ cùng Đường Hiểu Hàm khóa chặt. Há lại cho bọn hắn cứ như vậy chạy thoát. Xuất thủ đều là đem hết toàn lực, đánh cho cái này bốn phía mặt đất băng liệt, cát đá vẩy ra. Lúc này, Dương Vũ phía sau liên tục bị thương, máu tươi nhả Đường Hiểu Hàm một mặt đều là, dọa đến nàng hét lên, Dương Vũ ngươi không sao chứ? Dù là nàng chán ghét Dương Vũ trong khoảng thời gian này đối nàng hờ hững, nhưng không có nghĩa là nàng thật chán ghét Dương Vũ, nàng bất quá là muốn hướng hắn chứng minh, dù là không có hắn, nàng đồng dạng có thể đem cái hoàng thượng này làm được rất tốt. Đồng thời một ngày kia có thể trưởng khống số mệnh của người trong thiên hạ. Dương Vũ chưa có trở về Đường Hiểu Hàm, kích hoạt lên thận băng nhận dực, trong một chớp mắt phóng lên tận trời. Hắn để Mộng Băng Tuyết xuất thủ. Hắn tin tưởng vững chắc Mộng Băng Tuyết có thể bãi bình tập sát người. Đáng tiếc, lần này hắn tính ra sai lầm. Đối phương tới một chiêu phân thân thuật, trì hoãn Mộng Băng Tuyết cùng Ngô Tam Hào bộ pháp. Tại cái này giữa khe hở đối phương muốn đem bọn hắn tuyệt sát rơi. Muốn giết chúng ta, nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ kinh quát một tiếng, thúc dục cực tốc, né tránh công kích của đối phương thời điểm, cũng đem mình hồn nhãn kích hoạt, cần phải cho đối phương một kích chí mạng. Theo hắn tu luyện Ngự Hồn Tâm Kinh, đối với hồn nhãn vận dụng đã là thuận buồm xuôi gió. Đồng thời hiểu rõ hồn nhãn chân chính năng lực, có thể trực tiếp phá hủy trọng thương linh hồn người khác. Dù là gặp được đối thủ mạnh mẽ cũng có thể tước đoạt đối phương linh hồn, cho đối thủ chế tạo chí mạng phiền phức. Người bịt mặt tựa hồ sớm đoán được Dương Vũ có được dạng này tuyệt sát át chủ bài. Trong tay hắn nhiều hơn một mặt tấm chắn, ngăn tại chính hắn mặt trước, đem Dương Vũ hồn nhãn bắn ra hồn quang cản trở. Cũng tại thời khắc này, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kim kiếm, thôi động tất cả lực lượng hướng phía Dương Vũ chém ra một kiếm. Một kiếm này uy lực tương đương địa đáng sợ, thế mà ẩn chứa một sợi kiếm ý, chói mắt kim quang khoảng chừng dài trăm trượng, phá vỡ bầu trời, mặc kệ là cái gì đều không thể ngăn cản được một kiếm này chém giết. Dương Vũ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, lực lượng này tựa như là lúc trước Bạch Mi Ưng Hoàng đối với hắn công kích bách ép mạnh như nhau lớn. Cũng may hắn cùng Bạch Mi Ưng Hoàng trong trận chiến ấy tăng lên tới cao cấp địa hải cảnh giới, sức chiến đấu nâng cao một bước, đã có được ứng đối lực lượng. Trong tay hắn nhiều hơn xích tinh kiếm, thôi động cuồn cuộn không dứt huyền tinh khí chém ra vô danh một kiếm. Hai đạo đồng dạng ẩn chứa kiếm ý kiếm chiêu giữa không trung phía trên đụng nhau, trong nháy mắt kinh nổ lên thanh âm điếc tai nhức óc, đem người xung quanh đều giật mình kêu lên. Người bịt mặt chưa kịp chờ đợi một kiếm này kết quả, liền cảm nhận được cường đại hàn khí tập quyển mà đến. Hắn không chút suy nghĩ liền trạch lộ mà chạy. Dương Vũ, lần sau nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Người bịt mặt một bên chạy trốn, một bên phát ra thanh âm khàn khàn nói. Mộng Băng Tuyết chỉ lo cứu Dương Vũ, cũng không có đối với hắn theo đuổi không bỏ, bị hắn nhanh chóng chạy ra. Ngô Tam Hào lại không nghĩ buông tha đối phương, đối người bịt mặt kia phương hướng toàn lực đuổi tới. Theo người bịt mặt mà đến người đều tản lái đi chạy trốn, cũng không có ham chiến, bọn hắn bất quá là phụ trách quấy nhiễu những người khác hành động, gây ra hỗn loạn mà thôi, cũng không có đem người nơi này đều giết chết dự định. Hóa thú người nhưng không có trốn, bọn hắn đều đã mất đi lý trí, gặp người liền giết, chờ đợi bọn hắn chỉ là một con đường chết. Xấu Hầu, Tào Kiến Đạt, Vạn Lam Hinh bọn hắn toàn lực xuất thủ, liên tục địa chém giết phần lớn hóa thú người. những cái kia hóa thú người cũng giết không ít người, đem Vũ Hầu Bang phòng đấu giá đều triệt để hủy đi. Hóa thú người chung quy là dựa vào đan dược bộc phát lực lượng, phát huy thời gian có hạn, khi bọn hắn dược lực trôi qua về sau, liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, hết thảy bị chém đầu. Lần thứ nhất đấu giá hội liền biến thành dạng này đổ máu sự kiện. Về sau còn có ai dám tới đây đấu giá a? Cũng không phải sao, mau đem chúng ta bán đấu giá tiền trả lại. Ghê tởm a, ta Đường Ca chết ở chỗ này. Việc này Vũ Hầu Bang nhất định phải phụ trách tới cùng. Bằng không chúng ta không xong. Đây đều là phản tặc đi. Cũng không thể hoàn toàn trách người ta mới là. Phong ba dần dần đạt được lắng lại. Một chút không có đi xa người bắt đầu bất mãn kêu lớn lên. Bọn hắn tới tham gia lần hội đấu giá này đồ tốt còn không có cầm tới liền tao ngộ kiếp nạn này. Tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Hoàng Sương kiên mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc. Đối mặt loại sự tình này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao đi giải thích. Lúc này, Dương Vũ Thanh âm vang lên nói. Những này phản tặc đều bị giết, để mọi người bị liên lụy. Bản vương gia đại biểu Vũ Hầu Bang ở đây hướng mọi người nói xin lỗi. Hứa hẹn sẽ cho người đã chết đầy đủ bồi thường. Đồng thời, bản vương sẽ đem những này phản tặc hết thảy bắt tới. Đem bọn hắn triệt để chém đầu. Còn vương thành một phần an bình. Đường Hiểu Hàm phối hợp với mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe chấm khẩu dụ. Ai có thể phát hiện phản tặc hạ lạc tiền thưởng 10 vạn lượng. Ai có thể chém giết phản tặc. Còn có thể đạt được ngoài định mức ban thưởng. Là hoàng thượng. Người xung quanh có thể không nghe Dương Vũ, nhưng là nữ hoàng bọn hắn không thể không nghe. Sau đó thân là đấu giá hội quản sự Hoàng Sương kiên đi ra trấn an người bị thương. Cho những này người bị thương cấp cho liệu thương đan, cũng dựa theo Dương Vũ thuyết pháp đối với những người này từng cái tiến hành đăng ký. Chuẩn bị làm ra bồi thường, một chút không có chuyện gì người đã là lặng lẽ rời đi. Bọn hắn ý thức được trong vương thành khẳng định còn sẽ có một trận sóng gió lớn muốn bắt đầu. Đường Hiểu Hàm tại Dương Vũ bên người quan tâm hỏi. Vũ ca ca ngươi không sao chứ? Ngữ khí của nàng hoàn toàn thay đổi. Đã không giống trước đó đối Dương Vũ như vậy lạnh lùng. Dương Vũ lắc đầu nói. Ta không sao. Dừng một chút hắn nói. Bệ hạ ta trước hộ tống ngươi hồi cung. Đường Hiểu Hàm cũng ý thức được nơi này không phải là nơi nói chuyện, nhẹ gật đầu đáp ứng, liền gọi hạ nhân nhắc đến cỗ kiệu bãi giá hồi cung. Dương Vũ đối Sấu Hầu nói, Sấu Hầu, ngươi quét sạch hoàn tất về sau, đem tất cả triệu tập hồi phủ, ta có chuyện quan trọng phân phó, là đại ca, Sấu Hầu đáp lại nói. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh hộ tống Đường Hiểu Hàm trở về Hoàng Cung. Trên đường đi đều lo lắng còn có người lần nữa tập sát. Vừa mới ngắn ngủi một trận chiến, đã để Dương Vũ ý thức được những cái kia phản tặc hung hãn. Đồng thời hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không một đợt người. Trên đường, Dương Vũ vận hành lực lượng điều tức khôi phục thương thế. Lần này hắn thương cũng không tính nặng. Rất nhanh liền hết thảy san bằng. Dương Vũ cũng không có chú ý tới bọn hắn tại trở về Hoàng Cung thời điểm. Tại một chỗ khác trong lầu các có nhân tướng vừa mới phát sinh hết thảy đều ghi xuống. Ngoại trừ chúng ta nhân chi bên ngoài, thế mà còn có người không phải là thuộc về Tống tướng nhân mã, nhưng hắn vì cái gì không cùng chúng ta câu thông đâu? Dược Linh Vũ tự lẩm bẩm địa nói. Các chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Bao Liệt Băng hỏi, hồi các đi thôi, bọn hắn đấu giá hội đã hủy đi, cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu là được rồi. Bọn hắn sẽ hoài nghi đến Phúc An Vương Dư Nghiệt trên thân. Sẽ không cho rằng là chúng ta làm. Dược Linh Vũ nói một tiếng, liền quay người trở về Dược Vương các đi. Tục không biết, hắn bởi vì lần này sự tình trêu chọc đại họa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.